Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, thứ 711 chương đô như thế uy vũ, người nọ bị nghẹn được mau thổ huyết, ngươi, Tiểu Mặc Hiên ngữ khí yên lặng tiếp được đi. Ta lớp 12, lại liếc hắn một cái, ngươi cao nhị học tập. Sau liền lại chưa từng đi học kia Mặc Hiên xác thực so với người này bằng cấp cao. Cao vài cái tuần lễ đâu. Người trên đảo dù sao không cần sầu làm việc và sinh kế vấn đề. Có khóa củi mục, đọc một chút sẽ không niệm money này ở trên đảo trong cuộc sống căn bản không tính sự. Không nghĩ tới bây giờ bị Mặc Hiên trở thành nhược điểm. Người nọ sắp tức chết rồi. Phất tay sẽ phải đi đánh Mặc Hiên. Ai cho ngươi cùng ta nói như vậy? Thế là, ba, một tiếng. Người nọ trên mặt hơn cái hồng hồng bàn tay ấn. Người nọ bị đánh được không thế nào đứng vững. Lui về phía sau hai bước. Vừa mới đánh xong hắn Tiểu An Mễ đứng ở trước mặt hắn. Đạm nhiên lại giấu giếm nhuệ khí ánh mắt. So với của nàng áo sơ mi trắng tiểu cà vạt còn muốn đẹp trai, Mặc Hiên với ngươi địa vị tương đồng. Vì sao không thể nói như vậy? Ở sở hữu dạ viên sổ cho ra tên nhân diện tiền bị đánh. Vẫn bị một không được hắn song miệng cao tiểu cô nương đánh. Người nọ thật muốn giận điên lên, đầu nóng lên, bật thốt lên phản bác, Mặc Hiên tính cái p. Hắn thế nào so với được thượng ta ở dạ viên địa vị. Sau đó, ba, lại là một bàn tay ngoan trừ qua đây. Lần này Tiểu An Mễ tay kính tăng thêm, người nọ trực tiếp bị nàng đánh ngã. Tiểu An Mễ đứng ở nằm ngã xuống đất đối thủ bên cạnh. Có vẻ ngày càng uy vũ khí phách, dạ viên người chỉ phân nhan tiên sinh và cái khác. Vì sao ngươi có thể làm đặc thù hóa? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi có thể hưởng thụ cùng nhan tiên sinh như nhau đãi ngộ sao? Người nọ trong nháy mắt chính là một trán mồ hôi lạnh. Dựa vào a, bị nàng một mạch, thiếu chút nữa đã quên rồi nàng là cái nịnh hót đại vương. Nhà đầu kia quá âm hiểm, trừ hắn thứ một cái tát thời gian, một chữ cũng không nói nhan tiên sinh, nhượng hắn không có cách nào sớm cảnh giác, còn càng muốn đem đề tài hướng địa vị phương hướng dẫn. Nhượng hắn mắc câu, nhan hòa vực hơi nhiều nghi, hoặc là nói, dạ viên loại này từ nhỏ liền tranh đấu gay gắt dựa vào dẫm cùng thế hệ huynh đệ tỉ muội mới có thể thượng gạch dưới vị chế độ. Làm cho người ta đặc biệt dễ trở nên đa nghi. Người nọ sợ rằng nhan hòa vực hội suy nghĩ nhiều. Vội vã bạch mặt phản bác. Người chớ nói nhảm. Ý của ta là nói. Ta đã là người lớn. Có thể giúp nhan tiên sinh làm việc. Ta đối nhan tiên sinh hữu dụng. Cho nên ở trên đảo. Ta so với Mặc Hiên quan trọng. Người nọ cũng liều mạng đi vuốt mông ngựa tuyến đường. Hắn nhìn nha đầu kia lần này còn nói như thế nào. Chờ nàng không từ, hắn cố nài hảo hảo giáo huấn này to gan lớn mật nha đầu không thể. Kết quả, Tiểu An Mễ rời đi chỗ khác thanh tú tiểu gạch dưới mặt. Biểu tình có chút quật cường nói, ta mới 13 tuổi, không hiểu ngươi nói này đó, ta chỉ biết là trên đảo chỉ có nhan tiên sinh quan trọng nhất. Nhan tiên sinh là ta sùng bái nhất người, trong phòng khách mọi người. Người nọ khóc. Hắn hiện tại nếu như thật rơi nước mắt, khóc lên đại khái đều là máu. Không ngờ hắn đô như thế hướng tử lý vuốt mông ngựa. Nói còn có thể bị dụ An Mễ nghẹn trở về. Hắn tức giận đến quả thực muốn giận sôi lên. Ngươi, chẳng lẽ này nịnh hót tinh mấy câu. Hắn trước mặt mọi người bị đánh thù, liền báo không được, nhan hòa vực cuối cùng mở miệng. Được rồi, lớn như vậy người. Cùng một đứa nhỏ tính toán cái gì, đó là đứa nhỏ sao? Công kích này lực, đây là thật hùng đứa nhỏ cấp bậc A. Một cái tát kia ném qua đây, cùng bị gấu con hùng trưởng vỗ một cái. Khác nhau rất lớn sao? Rất lớn sao? Đương nhiên lớn A, hùng lại bất phúc hắc. Hết chương.